Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2471, tà chỉ tung tích. Vân Lục ngay tức thì xuất hiện, kinh thanh nói, lệnh chủ, ngài làm sao hiện tại muốn đi? Ở chỗ này cũng là hoành xảy ra chuyện, ta còn có cái khác chuyện khẩn yếu phải làm, cần phải đi giải quyết. Hạ Vũ vừa nói, xoay người lại nói, ngoài ra các ngươi không muốn hiểu lầm, các ngươi vân tộc bảo vật, đều ở đây Vân Lục trên mình, ta chưa từng chấm mút qua các ngươi vân tộc bảo vật. Ta cho các ngươi tài nguyên, hoàn toàn là các ngươi vân thương lan nơi nhờ, trước kia đối với ta người xuất thủ, toàn bộ đều chết, ta hai lần ba lần vòng qua các ngươi. Không đại biểu các ngươi có thể không ngừng càn rỡ. Nói xong, Hạ Vũ chân đạp hư không, tự nhiên rời đi. Vân Lục ngay tức thì rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Thấy Hạ Vũ cư trú tiểu viện đã hóa là cho tàn, hắn tức giận quát lạnh, ai làm, cho ta cút ra đây. Lão tổ, người này đã bị giết. Cẩm Y người đàn ông rung giọng nói. Vân Lục quát lạnh, một đám ngu xuẩn, cũng cho ta cút, ngoặc kép. Hạ Vũ bọn họ rời đi Vân Vũ Sơn, đi tới ngoại giới, giống như nhanh chóng tộc ưng bên kia chạy tới. Thiên Linh Nhi tâm tư thấu rõ, suy tư nói, Vũ, ngươi như vậy qua loa đi bộ, mặc dù nói là lịch luyện, muốn tầm thường thời cơ đột phá, có thể theo ta biết ngươi ăn chí tôn thù du, chỉ cần bế quan là được rồi. Hết lần này tới lần khác ngươi hiện tại giống như là ở tìm đồ. Tìm vật gì đâu, La Đạo thật là tò mò. Hạ Vũ cười mỉa, nhìn về phía Thiên Linh Nhi ý định này linh xảo cô gái. Nói, cuối cùng một đứng, không tìm được, ta đi trở về tu luyện, lại nữa kéo các ngươi, rốt cuộc thừa nhận đi. Thiên Linh Nhi liếc khinh bỉ, đi tới nhanh chóng tộc ưng lãnh địa. Nơi này khắp nơi là cổ xưa cung điện, hơn nữa tất cả hắc cánh con ưng khổng lồ, hai cánh mở ra dài đến trăm trượng, ở trên bầu trời bay lượn, hết lần này tới lần khác không khéo chính là. Hạ Vũ ý niệm động một cái, phía sau cái mông hiện lên chín cái lông xù đuôi trắng như tuyết. Khí chất đổi được tà mị vô cùng, Bàn Đôn trợn mắt hốc mồm nói, trời ạ! Ca ngươi trên mông sinh ra cái đuôi. Vũ, tình huống gì? La Đạo cũng âm thầm sợ hãi. Thiên Linh Nhi lại là kinh thanh nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Một chút thủ đoạn nhỏ. Vào đi thôi. Hạ Vũ cười khẽ. Người tới người nào? Một đầu màu đen con ưng khổng lồ rơi xuống. Hóa thành một vị mắt ưng lãnh khốc nam tử. Tay cầm một chuôi 1 mét kiếm đen. Ngăn lại Hạ Vũ bọn họ con đường phía trước. Hạ Vũ ôn hòa nói. Đi ngang qua quý địa. Nghe nhanh chóng tộc ưng cường giả như mây. Thiên tài bối xuất. Cho nên mới tới xem. Chúng ta là thành thiên thủy học viên người. Thiên Linh Nhi. Bổ sung một câu. Lãnh khốc nam tử suy tư nói. Thiên thủy học viện có nghe thấy. Mấy vị đến. Chỉ là vì xem. Dĩ nhiên. Nơi này là nhanh chóng tộc ưng đại bản doanh, mấy người chúng ta làm sao dám có tâm tư xấu. La Đạo nói một câu. Hạ Vũ tiến vào nhanh chóng tộc ưng lãnh địa, thấy không thiếu người tuổi trẻ, còn có đứa nhỏ, cùng với vội vã những nhân viên, còn có là nô các tộc sinh linh làm việc tất cả loại sự việc. Hạ Vũ bọn họ được an bài ở một cái bên trong tiểu viện, có người đặc biệt phục dịch, càng giống như là giám thị, dẫu sao không mời mà tới người. Nhanh chóng tộc ưng tự nhiên cần đề phòng nhiều hơn. Thiên Linh Nhi tức giận nói, tìm được ngươi muốn người sao? Không thấy, Hạ Vũ biết nhanh chóng người tộc ưng nhân viên phong phú. Tiểu chiến thần bọn họ ở không ở nơi này, hiện tại vẫn là khó nói. Mấy ngày nay ngược lại là có thể ở chỗ này đi tới lui xem. La Đạo nói thẳng, như thế phiền toái làm gì? Trực tiếp sáng minh thân phận, để cho bọn họ nơi này tất cả người tộc sinh linh toàn bộ tập trung lại không được sao? Có thể, đồng gật đầu, dẫu sao thiên đan sư thiên điện thành viên giá lâm, hơn nữa còn muốn tìm người. Nhanh chóng tộc ưng coi như 10 cái lá gan cũng không dám lừa bịp thiên điện thành viên. Trừ phi bọn họ chán sống. Hạ Vũ suy nghĩ, khẽ gật đầu, đồng ý La Đạo làm như vậy. Bên kia, Lãnh Khốc nam tử tới đến đại điện bên trong. Đối với vị trí đầu não trong hắc bào người đàn ông hành lễ nói. Phụ thân đại nhân, cái này một nhóm ý đồ không rõ. Tuyệt đối có mục đích khác. Không sao, một ít trẻ tuổi mà thôi, lật không dậy nổi quá lớn sóng gió. Ngươi có thể thấy rõ, vị kia tóc bạch kim thiếu niên sau lưng có 9 cái đuôi. Trong hắc bào người đàn ông chính là nhanh chóng tộc ưng tộc trưởng. Ưng trược không, Lãnh Khốc nam tử quả quyết nói. Không sai, trời xanh 9 đuôi, hồ tộc 9 đuôi thánh tử. Làm sao sẽ tới ta nhanh chóng tộc ưng? Bọn họ hồ tộc mạnh nhất nhất mạch, nhưng mà hai cùng cường tộc, đứng sau tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc, 9 đuôi thánh tử một khi xuất hiện, tất nhiên là tương lai thừa kế thiên thánh hồ tộc đế vị người. Không muốn lạnh nhạt, cực kỳ chiêu đãi, ưng nường không nói, Lãnh Khốc nam tử khẽ gật đầu, xoay người muốn đi làm, nhưng mà bên ngoài, truyền tới tiếng âm nói, tộc trưởng. Mấy vị kia quý khách tới gặp, mau mời. Ưng trường không đứng dậy, Hạ Vũ bọn họ sau khi đi vào, chắp tay nói, Vũ gặp qua ưng tộc trưởng. Không cần đa lễ, Vũ ngươi là thiên thánh hồ tộc 9 đuôi thánh tử. Đột nhiên tới ta nơi này, nhưng là làm ta nhanh chóng tộc ưng nhà nghèo thêm rực rỡ à. Ưng trường không cười nói, La Đạo lạnh nhạt nói, Thiên Đan Sư Tổng hội Thiên Điện thành viên La Đạo, gặp qua ưng tộc trường, Thiên Hiệp hội Đan Sư, Thiên Điện thành viên Điện Hạ. Ưng trường không sợ hãi vô cùng, hắn vội vàng đáp lễ nói, ưng trường không gặp qua Điện Hạ. Ưng tộc trường, chúng ta tới đây xác thực có chuyện, dám hỏi bên trong tộc có người hay không tộc sinh linh. La Đạo trực tiếp tra hỏi. Ưng trường không quả quyết nói, có, nếu như điện hạ thích, ta liền triệu tập những người đó tộc sinh linh, tùy ngươi chọn chọn, được. La Đạo đối với Hạ Vũ nháy một tí mắt, hắn đoán không lầm, lấy ra thân phận, nhanh chóng tộc ưng toàn thể trên dưới nào dám làm cái gì mờ ám. Ngay tức thì đem tất cả người tộc sinh linh, toàn bộ tụ tập ở trước cửa điện. Tổng cộng hơn 300 người, già trẻ trai gái đều có, sắc mặt sợ hãi, quỳ xuống đất, Hạ Vũ cau mày nói, toàn bộ đứng lên, những người này tộc sinh linh, rối rít đứng dậy, nhìn về phía mặt mũi tuấn tú Hạ Vũ, kết quả trong đám người, cũng không Hạ Vũ muốn tìm cố nhân, đồng xoay người quát lạnh, ưng tộc trưởng, đây chính là toàn bộ nhân tộc sinh linh. Không sai, toàn bộ mang tới, ưng trường không quả quyết nói. Hạ Vũ trong lơ đãng thoáng qua vẻ thất vọng, hơi chắp tay, mang hơn 300 danh nhân tộc sinh linh, trực tiếp phóng lên cao, rời đi chỗ này địa phương. La Đạo chắp tay nói, cáo từ, những người này tộc sinh linh ta liền mang đi, chai này thiên đan coi như là bồi thường đi, đa tạ điện hạ. Ưng trường không đại hỉ kết quả hỗn nguyên cấp thiên đan. Nhưng mà Hạ Vũ đón gió đi, xoay người ngay tức thì, ánh mắt híp lại, ngay tức thì mở trọng đồng, quét nhìn toàn bộ nhanh chóng tộc ưng lãnh địa. Trong sâu thẳm, Hạ Vũ cảm thấy chỗ này không đơn giản, hơn nữa thật giống như mình rời đi liền sẽ hối hận. Trọng đồng quét nhìn một tí, hết thảy sự vật bản chất đều khó trốn Hạ Vũ ánh mắt. Hạ Vũ nhìn tiếp, ngay tức thì cả người thiếu chút nữa cuồng bạo. Chỉ gặp nhanh chóng tộc ưng phía dưới, toàn bộ là dày đặc xương trắng, hơn nữa tuyệt đối là nhân tộc sinh linh. Trước nói nhanh chóng tộc ưng ăn người, nguyên lai là thật. Vô số năm qua không biết bao nhiêu người tộc sinh linh gặp thảm bọn họ độc người. Hơn nữa ngay tại nhanh chóng tộc ưng các nơi, cũng nhốt số lượng không đều sinh linh. Ưng trường không tự nhiên không dám làm bậy. Hạ Vũ cần người, bọn họ thì nhất định phải cho. Nhưng mà người phía dưới không gặp được sẽ hoàn toàn tuân theo ưng trường không mệnh lệnh. Vì thế, Đồng dẫn đầu đi tới, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, ngăn trở Thiên Linh Nhi bọn họ tầm mắt, không phát hiện được Hạ Vũ mở trọng đồng. Đồng cau mày nói, thế nào, phía dưới bọn họ nhốt hàng loạt nhân tộc sinh linh, hơn nữa ta cảm nhận được liền quen thuộc hơi thở. Hạ Vũ gầm nhẹ, Đồng vui vẻ nói, ai, là thư sinh vẫn là Hề Hoàng hoặc là nhỏ Hề Phượng. Đều không phải là tà trí hơi thở. Hạ Vũ nói, Đồng giận nói, vậy còn không cứu hắn. Tà trí chính là quân ta bên trong đứng sau ngươi tướng lãnh cao cấp. Vì quân đoàn lập được công lao hãn mã, tương lai hắn lại là ngươi cánh tay phải cánh tay trái. Lấy hắn thiên phú, dẫn quân tác chiến, trừ ngươi, không người có thể ra hắn chừng. Ta không xác thực định. Đi, đi xuống. Hạ Vũ đằng đằng sát khí trở lại. Ưng trường không vốn là vui vẻ, không nghĩ tới một số người tộc sinh linh lại có thể đổi lấy một chai hỗn nguyên cấp thiên đan. Đơn giản là được lợi lớn. Nhưng mà Hạ Vũ bọn họ đằng đằng sát khí trở về, để cho hắn không khỏi ánh mắt sửng sốt một chút. Hắn vội vàng nghênh đón nói, mấy vị điện hạ, vì sao lại trở về? Ta hỏi ngươi, nhân tộc sinh linh ngươi phải chăng toàn bộ giao cho chúng ta? Đồng sát khí lộ ra, ưng trường không trong lòng máy động, nghĩ đến bọn họ bên trong tộc con em, đều thích chứa chấp nhân tộc sinh linh, sau đó ngược đãi vân. Vân, tuyệt đối không có toàn bộ giao ra. Hắn cười khổ sợ hãi nói, gia vị điện hạ chớ vội. Tộc ta bên trong rất nhiều con cháu bất tài, thích đem nhân tộc sinh linh len lén nhốt lại, sau đó tự tiêu khiển tự giải trí. Ta cái này thì để cho người tìm kiếm toàn bộ tộc. Một khắc thời gian bên trong, ta muốn nhìn thấy tất cả người. Hứa Nạc, Lưu Tinh, Hạ Vũ lạnh như băng lên tiếng. Ngay tức thì, trong đại điện xuất hiện bốn người, chính là Hứa Nạc và Lưu Tinh bọn họ. Sát khí lộ ra, còn có trên mình tản ra khí tức cường giả. Không cần hoài nghi, chỉ cần Hạ Vũ bọn họ ba người một cái trong đó hạ lệnh, bốn người liền sẽ lấy thủ đoạn lôi đình, trong phút chốc đem nơi này phá hủy. Rất nhanh, vượt xa trước 300 người nhân tộc sinh linh, đa số là đứa nhỏ hoặc là thiếu niên. Cùng với tà trí sinh linh như vậy, trong đám người, một vị bạch bào tố y thanh niên, bề ngoài trắng nõn âm nhu, giống như một cái cô gái đẹp. Hắn sắc mặt trắng bệch, rõ ràng thân thể bị thương. Hạ Vũ ánh mắt kích động, một cái bước dài đi qua, thấp giọng nói, tà trí, ai? Bạch bào tố y thanh niên, vốn là cúi đầu, một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, hiển nhiên chẳng muốn quá đáng dụ cho người nhìn chăm chú. Giờ phút này nghe có người kêu hắn tên chữ, không khỏi ngẩng đầu thấy được một tấm quen thuộc dung nhan. Cũng là không khỏi thất thanh hô. Hạ Vũ, là ngươi, là ta, không nghĩ tới ngươi bị vây ở chỗ này. Nếu như ta sớm biết, sớm đã tới. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt nói. Ta chỉ cười to, ha ha. Thế sự vô thường, ngươi làm sao có thể coi là đến ta ở chỗ này? Bất quá các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đương nhiên là vì tìm các ngươi. Những năm này liên quan tới tin tức của các ngươi, chúng ta bên này không biết gì cả. Hắn không yên lòng, liền từng bước phương tìm. Từ không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này có thể tìm được ngươi. Đồng thất thố vui vẻ nói. Thiên Linh Nhi ở bên cạnh nghi ngờ không rõ ràng, có thể để cho Đồng thất thố như vậy người là ai? Bát bộ thiên tướng ở giữa một vị trong đó, nhưng mà hắn nhìn cũng không xem mà. Thiên Linh Nhi âm thầm suy đoán,